Hạ Hầu Lam chau mày hỏi: "Về chuyện dự phòng vạn nhất dùng đồng cô nương uy hiếp ta, Kim Ngọc Dung sao có thể dặn dò ngươi làm như vậy?" Thương nhân trung niên nói: "Vừa rồi ta đã nói qua, đích thị là..." Hạ Hầu Lam nói: "Ngươi đừng chờ ta xuất thủ đấy. Đồng cô nương tuy là đứng ở đây, nhưng mà vừa rồi cô ta đã đồng ý là không xen vào. Ngươi nên biết điều một tí đi." Thương nhân trung niên nói: "Đích thị là lão chủ nhân dặn dò như vậy. Dù ngươi giết ta vạn lần, ta cũng nói như vậy." Đôi mày kiếm của Hạ Hầu Lam đột nhiên dựng lên, nhưng chàng liền thở dài nói: "Kim Ngọc Dung quả nhiên là cao minh, không để lộ một chút dấu vết, không một chút sơ hở. Hữu dụng thì ngươi có thể an toàn thoát thân, không có tác dụng thì ngươi được tiếng liều chết để mà bảo vệ đồng cô nương. Vậy thì sao không cảm động được đồng cô nương chứ? Xem như là tao phục lão tà vậy." Ngừng một lát, chàng hỏi tiếp: "Trong tay Kim Ngọc Dung có nửa trang tàng chân đồ hay không?" Thương nhân trung niên vừa định lắc đầu thì Hạ Hầu Lam lại hỏi: "Dù ta giết người thì người cũng phủ nhận cho lão ta chăng?" "Không sai." Thương nhân trung niên gật đầu nói: "Trong tay lão chủ nhân đích thị là có nửa trang tàng chân đồ." Hạ Hầu Lam thở phào một hơi rồi nói: "Chí ít thì ta cũng đã chứng minh được một điểm." Đồng Uyển Nhược ngạc nhiên nói: "Không phải lão chủ nhân đã hủy nửa trang tàng chân đồ đó rồi sao?" Thương nhân trung niên nói: "Đó chỉ là một tờ giấy lộn. Lão chủ nhân đã sớm biết cô nương sẽ không giao toàn bộ tàng chân đồ, nên là mới chuẩn bị trước một trang giấy lộn trong tay áo." Đồng Uyển Nhược biến sắc, nàng quát hỏi: "Tại sao? Tại sao lão chủ nhân phải làm như vậy?" Thương nhân trung niên lắc đầu nói: "Thuộc hạ không biết, lão chủ nhân cao trí, người khác không hiểu được dụng ý của người." Hạ Hầu Lam nói: "Theo ta thấy, đó là một loại thủ pháp để mà cảm động cô nương." Thương nhân trung niên bế khẩu không nói gì. Đồng Uyển Nhược cũng trầm mặc, sắc diện của nàng thoáng hiện ra vẻ khó coi. Hạ Hầu Lam nói tiếp: "Ngươi có biết chuyện quan hệ đến thân thế của đồng cô nương hay không?" Thương nhân trung niên lắc đầu nói: "Ta chỉ biết cô nương đích thị là ái nữ của lão chủ nhân." Hạ Hầu Lam truy vấn: "Làm sao mà ngươi chắc như vậy?" Thương nhân trung niên nói: "Rất đơn giản. Lão chủ nhân thường nói với bọn ta rằng cuộc đời này lão không cần gì, chỉ cần được bầu bạn với cô nương, vui vui sướng sướng mà sống." Hạ Hầu Lam mỉm cười, gật đầu nói: "Ta tin điều này, nhất định là lão ta từng nói như vậy. Xem ra, những gì ngươi biết cũng chẳng nhiều hơn ta. Hãy trả lời câu hỏi cuối cùng của ta, Kim Ngọc Dung đang ở đâu?" Chợt nghe Đồng Uyển Nhược xen vào: "Đại hiệp, không hỏi chuyện này được không?" Hạ Hầu Lam mỉm cười nói: "Cô nương đồng ý là không hỏi xen vào mà." Đồng Uyển Nhượng nói: "Đại hiệp thông cảm, ta không thể không xen vào chuyện này. Trên thực tế, hắn cũng chẳng biết gia phụ đang ở đâu." Hạ Hầu Lam gật đầu nói: "Được rồi, vậy thì tại hạ không hỏi nữa. Xin đa tạ đại hiệp." "Thế bây giờ cô nương vẫn muốn đi chăng?" "Đúng vậy, đại hiệp. Trước mắt Uyển Nhược vẫn cho rằng lão ta là phụ thân của mình." "Thế thì tốt. Tại hạ cũng không ngăn cản cô nương. Mời." "Đa tạ đại hiệp đã chiếu cố trong mấy ngày qua." "Đừng khách khí với tại hạ. Đây là chuyện tại hạ phải làm ở. Cô nương cứ an tâm đi nhé. Một khi cô nương biết rõ Kim Ngọc Dung không phải là phụ thân của mình, thì tại hạ nhất định sẽ đến tìm cô nương." Ngừng một lát, chàng lại nói: "Tại hạ nghĩ thông rồi, bất kỳ chứng minh của người nào cũng không bằng chính bản thân của cô nương thể nghiệm. Tại hạ giữ cô nương lại cũng chẳng có ích gì, để chính cõi lòng của cô nương tự hiểu rõ mới là hữu ích." Đồng Uyển Nhược không nói gì thêm, nàng quay sang nói với thương nhân trung niên: "Ngươi chờ đây để mà ta vào phòng thu xếp đồ đạc rồi chúng ta đi." Thương nhân trung niên như là được đại xá, vội nói: "Thuộc hạ tuân mệnh." Đồng Uyển Nhược và Tiểu Mỹ lập tức vào phòng. Một lát sau hai người quay ra. Uyển Nhược đi thẳng đến chỗ Hoa Ngọc và nói: "Đa tạ Hoa thiếu hiệp lần nữa. Ta sẽ không quên ân tình giải cứu hôm nay. Xin truyền lời cho ta hỏi thăm Sa tiền bối và lệnh tỷ nhé." Vừa nói, nàng vừa nắm chặt tay Hoa Ngọc như thể là bày tỏ lòng tri ân. Có thể lần đầu được chạm vào tay của thiếu nữ nên Hoa Ngọc bất giác đỏ mặt. Mãi đến khi Đồng Uyển Nhược buông tay mà chàng vẫn không nói được một câu. Đồng Uyển Nhược cũng chẳng nói gì thêm. Nàng kéo Tiểu Mỹ và cùng thương nhân trung niên theo ngõ sau của khách điếm mà đi. Chớp mắt đã mất hút tung tích. Hạ Hầu Lam đứng bất động cũng chẳng nói năng gì. Chàng lặng lẽ nhìn theo ba người dần mờ khuất ở sau bờ tường. Hoa Ngọc không nhẫn nại được nên là khai khẩu nói: "Đại ca, tại sao lại để cho cô ta đi?" Hạ Hầu Lam quay lại hỏi: "Hoa thiếu hiệp thấy thế nào?" Tại hạ thấy hình như là đại ca định theo. Đoán rất là hay, một lời đã đúng. E rằng đây cũng là ý của đồng cô nương. Hạ Hầu Lam hơi ngạc nhiên, chàng hỏi: "Hoa thiếu hiệp làm sao biết được?" Hoa Ngọc xòe bàn tay phải ra mà nói: "Đại ca, xin hãy lấy thứ này thử xem." Thì ra trong tay của Hoa Ngọc có một mảnh giấy nhỏ được gấp lại cẩn thận. Song mục của Hạ Hầu Lam lấp lánh dị quang. Chàng với tay chụp lấy, mở ra xem. Thần thái bỗng nhiên đầy xúc động. Chàng nói: "Thảo nào cô ta năng nặc đòi đi." "Thảo nào." "Đại ca, xem ra cô ta đã hiểu rõ rồi." Hạ Hầu Lam gật đầu nói: "Đúng vậy." Lúc này trong khóe mắt của chàng bất giác rưng rưng ngấn lệ. Một cỗ xa mã phi như bay trên đường đất của một vùng hoang dã. Thùng xe bịt bùng trông rất là bí mật. Người đánh xe ngồi phía trước là một trung niên hán tử. Chính là người giả trang thương nhân vừa rồi. Y mím môi điều khiển xa mã, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Xung quanh vùng hoang dã này không có núi non, nhưng mà lại có một cánh rừng thưa khá là rộng lớn. Cỗ xe đang bon bon chạy trên đường mòn thì đột nhiên rẽ vào cánh rừng. Xuyên qua hết cánh rừng này lại xuyên qua cánh rừng khác. Hình như là người đánh muốn trốn tránh điều gì nên là cứ tìm rừng mà đi. Cuối cùng xa mã dừng lại bên một bờ sông nhỏ. Chẳng những xa mã dừng lại là quái lạ mà người đánh xe cũng bất động. Đột nhiên từ trên không trung có hai bóng người lướt đến như bay rồi hạ thân xuống bên cạnh cỗ xe. Đó chính là Hạ Hầu Lam và Hoa Ngọc. Hạ Hầu Lam chau mày nói: "Thật là lợi hại, huynh đệ, chúng ta mắc lừa rồi." Hoa Ngọc nói: "Đại ca, người đánh xe chết rồi chăng?" "Đúng vậy, huynh đệ, cỗ xe cũng trống không. Lẽ ra ta phải nghĩ đến điều này khi mà cỗ xe chuyên tìm đường rừng mà đi. Không ngờ..." "Đại ca, vậy bây giờ..." Hạ Hầu Lam chau mày nói: "Quay trở lại thôi, phải nhanh mới được." Lời vừa dứt thì hai người cùng phi thân lướt đi như là hai cánh chim nhạn. Trời đã ngả bóng hoàng hôn, lá cây xòe tán che ánh sáng bên trong rừng, nên là trong rừng càng thêm âm u tĩnh mịch. Tại một khoảng đất trống cũng trong cánh rừng này, có một cỗ xa mã khác đang đậu. Bất luận là hình thức kích cỡ, màu sắc hay là ngựa kéo xe, cũng đều giống hệt cỗ xe dừng cạnh bờ sông. Dưới ánh sáng le lói chiếu qua tàn cây, có thể trông thấy một lão nhân gầy gò nhỏ nhỏ bước lên xe. Người đánh xe cũng là một trung niên hán tử. Y lập tức giật dây cương và ra roi thúc ngựa đi. Cỗ xa mã từ từ lăn bánh đi về phía đông của cánh rừng, chớp mắt đã phóng như bay. Trong xe, vị thiên diện thư sinh Kim Ngọc Dung nhìn qua Đồng Uyển Nhược và mỉm cười đắc ý nói: "Hải Nhi, cuối cùng thì ta cũng đón được người trở về." Đồng Uyển Nhược cũng mỉm cười nói: "Đa tạ phụ thân." Kim Ngọc Dung nói: "Thế nào, Hải Nhi, còn khách khí với vi phụ sao? Ta không ngờ hắn lại thả người dễ dàng như vậy? Trên thực tế đều nằm trong tiên đoán của phụ thân cả mà. Kim Ngọc Dung hơi ngạc nhiên, lão hỏi: Sao lại nói như thế, Hải Nhi? Thì tất cả chẳng phải phụ thân đã sắp đặt cho hắn sao? Kim Ngọc Dung lại lắc đầu nói: Ta biết là giết Hạ Hầu Lam không dễ, nên mới dạy Hướng Thành cách thoát thân này. Ta sắp đặt thế này là sợ hắn đuổi theo, chứ không phải là đoán định là hắn sẽ thả người đi. Đồng Uyển Nhược hỏi: Sao phụ thân biết là hắn thả cho Hải Nhi đi? Lẽ nào không phải ư? Sự thực là do cách mà phụ thân dạy Hướng Thành phát huy tác dụng thôi. Thì ra là như vậy. Thảo nào ta cứ tự hỏi, sao hắn lại thả người dễ dàng như vậy? Điều đó cũng không chừng. Cơ chí Hạ Hầu Lam không thấp. Nếu mà cách phụ thân dạy Hướng Thành mất tác dụng, thì có thể hắn cũng thả cho Hải Nhi đi. Trừ phi hắn cũng cho rằng ngươi là nữ nhi của ta. Nếu không cách đó, tuyệt đối không thể mất tác dụng. Đồng Yên Nhược mỉm cười nói: Phụ thân nói không sai. Kỳ thực, hắn biết chắc là Hải Nhi không phải là nữ nhi của Hạ Hầu Nhất Tù, thì hắn chẳng cần phí tâm lực để mà đoạt Hải Nhi. Kim Ngọc Dung gật đầu nói: Rất đúng, rất là đúng. Lão dừng giây lát rồi chợt hỏi: Hải Nhi, có thu hoạch được gì không? Đồng Uyển Nhược ngạc nhiên hỏi: Ý phụ thân muốn nói? Kim Ngọc Dung tiếp lời: Hải Nhi quên rồi sao? Là nửa trang tàng chân đồ đó. Đồng Uyển Nhược sững người, nàng nói: Phụ thân, Hải Nhi quên thật rồi, Hải Nhi không... Kim Ngọc Dung gượng cười nói: Chuyện đại sự như vậy, sao Hải Nhi lại quên? Thì Hải Nhi mải lo tính kế thoát thân, nên là... Nàng chăm chú nhìn Kim Ngọc Dung và nói tiếp: Phụ thân nghĩ rằng nửa trang tàng chân đồ đó đang ở trong tay hắn thật ư? Kim Ngọc Dung không trả lời mà hỏi lại: Hải Nhi, ngươi cho rằng hắn có thể tay không mà đi sao? Chẳng phải phụ thân đã hỏi hai cha con cô Đào họ Lý rồi đó ư? Điều không thể tin được nhất định là Hạ Hầu Lam dặn dò bọn họ nói vậy. Thế thì hỏng rồi. Bây giờ phụ thân tính thế nào? Không chừng vì phụ đành phải tìm hắn nói chuyện thôi. Đồng Uyển Nhược sững người, nàng vội nói: Tìm hắn nói chuyện ư? Nói chuyện gì? Nói về điều kiện. Kim Ngọc Dung thản nhiên nói: Hải Nhi, ngươi còn phải giúp ta đại sự lần này. Đồng Uyển Nhược hỏi: Hải Nhi có thể giúp được gì? Kim Ngọc Dung nói: Ta muốn trả ngươi lại cho hắn, đổi lấy nửa trang tàng chân đồ đó. Đồng Uyển Nhược vội kêu lên: Làm thế sao được? Khó khăn lắm Hải Nhi mới thoát ra được. Hải Nhi, đây là hạ sách trong lúc chẳng biết làm thế nào. Phụ thân định nói với hắn thế nào? Rất đơn giản. Dùng con gái của Hạ Hầu Nhất Tù đổi lấy nửa trang tàng chân đồ của hắn. Nhưng mà Hải Nhi không phải là con gái của Hạ Hầu Nhất Tù mà. Kim Ngọc Dung mỉm cười nói: Ngốc hải tử. Nhưng mà hắn cho rằng ngươi là con gái của Hạ Hầu Nhất Tù, vậy là đủ rồi. Đồng Uyển Nhược trầm ngâm một lúc rồi nói: Phụ thân cho rằng hắn đồng ý sao? Kim Ngọc Dung mỉm cười hỏi lại: Hải Nhi, ngươi nói xem hắn sẽ đồng ý hay không? Đồng Uyển Nhược không trả lời, nàng trầm mặc một hồi rồi nói: Chỉ vì nửa trang tàng chân đồ mà phụ thân không nghĩ gì đến nữ nhi của mình hay sao? Ai bảo là không nghĩ? Kim Ngọc Dung vội nói: Ngốc Hải Nhi, một khi phụ thân được toàn bộ tàng chân đồ thì sợ gì không cứu được người về? Đồng Uyển Nhược ngạc nhiên nói: Được toàn bộ tàng chân đồ? Kim Ngọc Dung à một tiếng rồi vội giải thích: quên mất, vị phụ đã dựa vào trí nhớ vẽ lại nửa trang. Tuy không thể nói là hoàn chỉnh, nhưng mà cũng chính xác 89/10. Nếu mà được tiếp nửa trang kia, thì chẳng phải là được toàn bộ hay sao? Đồng Uyển Nhược lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Nói vậy là Hạ Hầu Lam đã lừa Hải Nhi rồi. Kim Ngọc Dung liền hỏi. Hải Nhi, hắn lừa người chuyện gì? Đồng Uyển Nhược nói. Hắn nói phụ thân chưa hủy nửa trang tàng chân đồ đó. Kim Ngọc Dung kinh hãi, lão vội nói. Hoàng đường, rõ ràng là hắn... Hạ Hầu Lam thật là bị ổi. Chẳng khác gì Hạ Hầu Nhất Tù năm xưa. Hải Nhi, rõ ràng người trông thấy ta hủy. Đồng Uyển Nhược cắt lời nói, Hướng Thành cũng thật là đáng chết. Kim Ngọc Dung sững sờ, lão hỏi, Hải Nhi, sao lại nói như vậy? Đồng Uyển Nhược nói, hắn cũng nói phụ thân chưa hủy nửa trang tàng chân đồ đó. Trong mắt của Kim Ngọc Dung đột hiện dị sắc. Lão mỉm cười nói, Hải Nhi, trên thực tế, hắn đã đoạn hồn nhiều giờ rồi. Đồng Uyển Nhược gật đầu nói, phụ thân giết hắn là phải, hắn vốn rất là đáng chết. Kim Ngọc Dung cười cười nói, Hải Nhi, ngươi có tin không? Đồng Uyển Nhược nói, Hướng Thành cũng nói như vậy, Hải Nhi vốn là hơi tin, nhưng mà bây giờ Hải Nhi cho rằng, hắn và Hạ Hầu Lam đều đáng chết. Kim Ngọc Dung mỉm cười nói, Hải Nhi, Hướng Thành đã đoạn hồn, Hạ Hầu Lam cũng còn cách cái chết không xa rồi. Tại sao? Vì phù đã đặt thuốc nổ ở trên chiếc xe đó. Vừa rồi khi mà đổi xe, vì phù đã châm ngòi dẫn nổ. Tính ra thì chiếc xe tất là phải nổ ở bên bờ sông Đông Hà. Nếu mà Hạ Hầu Lam đến đúng lúc thì... Đồng Uyển Nhược ngầm thất kinh, nhưng mà nàng liền mỉm cười nói, phụ thân xưa nay luôn thật là cao minh. Bất giác, nàng trao mày nói, chỉ có điều, sao Hải Nhi không nghe thấy tiếng nổ? Kim Ngọc Dung à một tiếng rồi nói, đúng rồi, sao lại không? Hải Nhi, xem ra hắn lớn mạng rồi, có thể cỗ xe bị ngã nhào, nên là dây dẫn nổ bị tắt. Đồng Uyển Nhược tặc lưỡi nói, thật là đáng tiếc. Không sao, Hải Nhi. Kim Ngọc Dung mỉm cười nói, chờ đến lúc ta được toàn bộ tàng chân đồ, thì hắn khó tránh được cái chết. Phụ thân nói không sai, nhưng mà người phải tha thứ Hải Nhi không muốn. Hải Nhi, người phải nghĩ đến cảnh hiện nay của cha con chúng ta chứ. Nhưng mà phụ thân cũng phải nghĩ đến sự an nguy của Hải Nhi chứ. Hải Nhi, ta nghĩ rằng ngươi không có bất kỳ nguy hiểm gì đâu. Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói, điều đó rất là khó nói trước. Một khi hắn phát hiện Hải Nhi không phải là... Kim Ngọc Dung cắt lời nói, không, Hải Nhi, vĩnh viễn hắn không thể phát hiện được. Đồng Uyển Nhược nói, nói vậy phụ thân muốn Hải Nhi không thể không đồng ý. Kim Ngọc Dung lắc đầu nói, điều đó là do Hải Nhi, ta không ép. Đồng Uyển Nhược trong mày suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu nói, vậy phụ thân bảo Sa Mã quay lại đi. Kim Ngọc Dung vui mừng nói, Hải Nhi, ngươi quay lại e rằng hơi sớm, dù sao ta cũng phái người đến để mà nói chuyện với hắn trước đã. Đồng Uyển Nhược hỏi, thế bây giờ chúng ta đi đâu? Kim Ngọc Dung mỉm cười nói, đến nơi ngươi sẽ biết, đó là chỗ nghỉ tạm thời của chúng ta. Rất là bí mật phải không? Tất nhiên rồi, vì phụ hành sự còn có thể sai được sao? Hạ Hầu Lam tuyệt đối không thể tìm ra được. Hải Nhi chỉ sợ hắn theo mà tìm đến, phụ thân nên biết. Sa Mã đi qua thì bụi đất bốc lên. Hải Nhi yên tâm, vì phụ là lão giang hồ mà, vừa rồi chẳng phải đã dừng xe trong rừng đó hay sao? Bánh xe và vó ngựa đều được bọc ra, và lại chỉ đi vào nơi có cỏ, thế là không có bụi đất, mà vừa không nghe tiếng bánh xe lăn lăn lẫn vó ngựa. Đồng Uyển Nhược mỉm cười nói, phụ thân khiến người ta thật là khâm phục đấy, thế này thì chẳng có vấn đề gì rồi. Một lời chưa dứt thì đột nhiên nghe con ngựa kéo xe mã hí vang lên. Kim Ngọc Dung vội quát hỏi, Liễu Thành, chuyện gì vậy? Người đánh xe ngạc nhiên nói, lão chủ nhân, trước mặt có một vị cô nương giống hệt cô nương của chúng ta. Kim Ngọc Dung chấn động toàn thân, mặt lão biến sắc, lão vội nói, Liễu Thành, chậm chậm lại. Lão nhìn qua Đồng Uyển Nhược và nói tiếp, Hải Nhi, ngươi có biết... Đồng Uyển Nhược khẽ gật đầu nói, Hải Nhi nghe Hạ Hầu Lam nói rồi, đó là ái nữ của Bạch Như Bằng. Kim Ngọc Dung liền nói, không sai, Hải Nhi, bây giờ phải xem vận khí của chúng ta thế nào rồi. Nếu mà vận khí tốt thì chẳng nói làm gì. Nếu như mà vận khí không tốt thì vị phụ phải nhờ vào Hải Nhi mà thôi. Đồng Uyển Nhược ngạc nhiên hỏi lại, nhờ vào Hải Nhi? Bạch Như Bằng cũng cho rằng ngươi là cốt nhục của Hạ Hầu Nhất Tù. Đồng Uyển Nhược gật đầu nói, Hải Nhi hiểu rồi, phụ thân cứ yên tâm, mọi việc sẽ do Hải Nhi đối phó. Kim Ngọc Dung lắc đầu nói, có thể cũng không cần Hải Nhi, mong rằng chúng ta không cần phải dùng đến hạ sách này. Đồng Uyển Nhược lạnh lùng nói, bây giờ trốn tránh bà ta, chờ đến lúc phụ thân được toàn bộ tàng chân đổ thì thử xem ai trốn tránh ai cho biết. Chợt nghe bên ngoài có giọng lanh lảnh của nữ nhân cất lên, Sa phu, dừng xe lại. Xe vẫn không dừng, lại nghe giọng nữ nhân khác hỏi, thế nào rồi cô nương? Nữ nhân đầu tiên trả lời, Bạch tiền bối, người này là thuộc hạ của Kim Ngọc Dung. Kim Ngọc Dung biến sắc, lão gượng cười nói, Hải Nhi, vận khí của chúng ta chẳng ra gì rồi, không ngờ Thượng Quan Phụng lại... Đột nhiên nghe người đánh xe kêu hự một tiếng, xa mã lập tức dừng lại. Bạch Như Bằng ở ngoài xe nói, trong xe là ai? Tất cả đều xuống hết cho ta. Kim Ngọc Dung không lên tiếng, lão chăm chú nhìn Đồng Uyển Nhược. Đồng Uyển Nhược thản nhiên khai khẩu, sợ gì chứ, phụ thân, có Hải Nhi ở đây. Hải Nhi cũng đang muốn xem La Sát phu nhân là nhân vật thế nào, và cũng muốn thử xem rốt cuộc bà ta hung ác đến cỡ nào. Kim Ngọc Dung mỉm cười gật đầu nói, nói rất là phải, Hải Nhi, vi phụ để cho người xem thử đấy. Nói đoạn, lão nắm lấy cổ tay của Đồng Uyển Nhược, một tay kia vén màn xe lên. Màn xe vừa được vén lên thì bên ngoài có mấy tiếng kêu lên như là cùng một lúc. Đây là... sao cô ta lại giống... Hạ Hầu cô nương. Kim Ngọc Dung, thì ra lại là người. Trước xe có ba người sánh vai mà đứng. Bạch Như Bằng đứng giữa. Bạch Tối Trinh và Thượng Quan Phụng đứng hai bên. Phía sau còn có hai lão quái, Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì. Gã đánh xe Liễu Thanh đã nằm sáng xoài một bên, trong tình trạng đang bất tỉnh nhân sự. Kim Ngọc Dung gượng cười nói, không sai, Bạch Như Bằng, chính là ta đây. Quả nhiên nhân sinh chẳng nơi nào là không gặp nhau, nhưng mà người có thể làm gì được ta? Bạch Như Bằng lạnh lùng nói, Kim Ngọc Dung, ngươi thừa biết là ta sẽ làm gì ngươi mà. Kim Ngọc Dung cười hì hì nói, Bạch Như Bằng, e rằng vẫn chưa thấy rõ người bên cạnh ta là ai. Bạch Như Bằng hơi biến sắc, bà ta nói, ta thấy rõ rồi, đó là con gái của Sài tỷ tỷ của ta. Không sai, Kim Ngọc Dung mỉm cười nói, vậy thì ngươi còn làm gì được ta? Bạch Như Bằng nói, điều đó thì chưa chắc đâu. Trần nghe Bạch Tối Trinh xen vào, mẫu thần, cô ta là con gái của đại gì gì đó à? Bạch Như Bằng nói, đúng vậy, Trinh Nhi. Thảo nào cô ta lại giống Hải Nhi như đúc. Thượng Quan Phụng tiếp lời, Hạ Hầu cô nương, cô không sao chứ? Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói, đa tạ cô nương, ta rất là khỏe. Nàng nhìn qua Bạch Như Băng và hỏi, tiền bối là Bạch phu nhân? Bạch Như Băng khẽ gật đầu nói, đúng vậy, hài tử, ta là Bạch gì gì của người. Đồng Uyển Nhược nói, Bạch phu nhân, tiểu nữ có mấy câu muốn hỏi phu nhân. Bạch Như Băng mỉm cười nói, hài tử, người cứ nói. Đối với ta, chẳng có gì là không thể nói, và chẳng có gì ta biết mà không nói ra hết. Đồng Uyển Nhược nói, vậy thì đa tạ phu nhân trước. Bạch phu nhân... Nàng ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp. Bạch phu nhân có biết Ôn Nhu cung ở Nam Hoang không? Bạch Như Băng gật đầu nói, ta biết, hài tử, đó là sản nghiệp của Kim Ngọc Dung. Đồng Uyển Nhược cắt lời nói, Bạch phu nhân biết rất nhiều về Ôn Nhu cung, có phải vậy không? Cũng không gọi là ít, hài tử. Thế hạ hầu tiền bối đó là người trong Ôn Nhu cung phải không? Hài tử, hạ hầu Nhất Tu không phải là người của Ôn Nhu cung. Thật không, Bạch phu nhân? Thật vậy, hài tử, ngươi nghĩ ta có thể lừa dối người sao? Vậy Bạch phu nhân là người trong Ôn Nhu cung, có phải vậy không? Bạch Như Băng lắc đầu nói, ta cũng không phải, hài tử. Đồng Uyển Nhược nói, vậy làm sao Bạch phu nhân biết nhiều về Ôn Nhu cung như vậy? Ta cũng chẳng muốn giấu người, hài tử. Tất cả những gì ta biết là do Kim Ngọc Dung nói với ta. Năm xưa Hạ Hầu Nhất Tu và hắn là bằng hữu chí thân. Vì vậy ta đối với hắn cũng không tệ. Vậy mà hắn ngấm ngầm đối đầu với Hạ Hầu Nhất Tu. Đối đầu về chuyện gì, Bạch phu nhân? Bạch Như Băng gượng cười nói, có lẽ ta dùng hai chữ đối đầu không được ổn. Đương thời ta ngầm ngưỡng mộ Hạ Hầu Nhất Tu. Kim Ngọc Dung thừa biết điều đó, nhưng hắn ngầm thi triển thiên phương bách kế để mà lấy lòng ta. Đồng Uyển Nhược khẽ gật đầu rồi nói, thì ra là như vậy. Nàng quay đầu lại hỏi Kim Ngọc Dung, phụ thân, sao ba ta không thừa nhận? Kim Ngọc Dung gượng cười nói, người nghĩ rằng ba ta có thể thừa nhận sao, hải nhi? Bạch Như Băng tiếp lời, hải tử, ngươi muốn ta thừa nhận chuyện gì? Đồng Uyển Nhược quay mặt lại và nói, gia phụ nói, phu nhân vốn là người trong Ôn Nhu cung. Bạch Như Băng cắt lời nói, hoang đường. Kim Ngọc Dung lại ngắt lời, hải nhi, chuyện xưa hà tất phải nhắc lại nữa, bà ta đã không thừa nhận, thì thôi vậy. Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói, không, phụ thân, hài nhi nhất định phải hỏi cho rõ chuyện này. Bà ta không có lý do gì để mà tìm phụ thân trả thù cho vị Hạ Hầu Nhất Tu kia. Bạch Như Băng nói, hài tử, lão ta không phải là phụ thân của người. Ta cũng không tìm lão ta trả thù cho Hạ Hầu Nhất Tu, mà là trả thù cho mẫu thân người, tức là Sai Tỷ Tỷ đáng thương của ta. Đồng Uyển Nhược nói, Bạch phu nhân, chuyện này tạm thời không nhắc đến, cho tiểu nữ làm rõ một chuyện trước mắt đã. Kim Ngọc Dung nói, hải nhi, không nghe lời vi phụ sao? Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói, không phải vậy, phụ thân, chuyện này quan hệ đến... Bỗng nhiên nàng quay lại nhìn Kim Ngọc Dung và hỏi, sao phụ thân lại nắm chặt mạnh môn của hài nhi? Kim Ngọc Dung lại giận mình, lão vội gượng cười nói, hải nhi, tha thứ cho ta, vi phụ nhất thời thất thần, tưởng rằng ngươi là con gái của Hạ Hầu Nhất Tu thật. Đồng Uyển Nhược chớp chớp sắc mặt và nói, phụ thân, lẽ nào hài nhi không phải sao? Kim Ngọc Dung tỉnh ngộ, lão vội gật đầu nói, phải, ta quên mất. Đồng Uyển Nhược mỉm cười rồi quay sang nói với Bạch Như Băng. Bạch phu nhân, gia phụ nói phu nhân vốn là sủng cơ trong Ôn Nhu cung của người. Bạch Như Băng biến sắc, bà quát lớn: Kim Ngọc Dung, ngươi dám! Đồng Uyển Nhược cắt lời nói: Bạch phu nhân, xin cho tiểu nữ nói hết. Bạch Như Băng bình tĩnh trở lại, bà gật đầu nói: được rồi, hai tử, ngươi nói tiếp đi. Đồng Uyển Nhược nói: Đa tạ phu nhân. Gia phụ nói, Hạ Hầu Nhất Tu cũng là một trong 8 thị vệ ở hậu cung của Ôn Nhu Cung. Vì gia phụ thường hành tẩu bên ngoài, nên Hạ Hầu Nhất Tu mới bội chủ phản cung, cùng với phu nhân thoái ly khỏi Ôn Nhu Cung. Vì thế sau này gia phụ mới đoạt thê tử của Hạ Hầu Nhất Tu để mà báo thù. Bạch Như Bằng mặt lạnh như tiền, bà nói, Hải tử, tất cả là do Kim Ngọc Dung nói với người phải không? Đồng Uyển Nhược gật đầu nói, đúng vậy, Bạch phu nhân. Bạch Như Băng quét hai đạo mục quang lạnh lùng nhìn Kim Ngọc Dung và nói, Kim Ngọc Dung, ngươi thật là bỉ ổi, bây giờ nói thế nào đây? Kim Ngọc Dung thản nhiên nói, Bạch Như Băng, ngươi còn mặt mũi nào mà hỏi ta nữa? Song mục của Bạch Như Băng đột nhiên hiện sát quang, bà nói, ta muốn nghe ngươi nói đấy. Kim Ngọc Dung rùng mình, lão nói, Bạch Như Băng, những gì ta nói là sự thật. Bạch Như Băng run cả giọng, bà kêu lên, Kim Ngọc Dung, ngươi. Bà định tung người phóng tới, thì Đồng Uyển Nhược đã kịp thời lên tiếng, phu nhân, tiểu nữ không thể để phu nhân hạ thủ với gia phụ. Kim Ngọc Dung cười hì hì nói, đúng rồi, Bạch Như Băng, hài nhi của ta không đồng ý. Bạch Như Băng nhìn qua Đồng Uyển Nhược và nói, hài tử, hắn không phải là... Đồng Uyển Nhược nói, vì lão ta không phải là phụ thân của tiểu nữ, nên là phu nhân không thể hạ thủ với lão. Kim Ngọc Dung vừa liên tục gật đầu vừa nói, đúng ạ, đúng vậy, hài nhi của ta rất là biết cách nói chuyện. Bạch Như Băng còn đang do dự thì chợt nghe Thượng Quan Phụng nói, Hạ Hầu cô nương thừa biết lão ta không phải là phụ thân của mình, mà sao còn bao che cho lão ta? Đồng Uyển Nhược nói, Thượng Quan cô nương, ta không thể không bao che cho lão. Đúng, Kim Ngọc Dung mỉm cười nói, không thể không, dùng từ này rất là hay, dùng từ rất là hay. Đồng Uyển Nhược nói, nhưng mà phụ thân, chuyện này có chút phiền phức rồi. Kim Ngọc Dung ngạc nhiên nói, có gì phiền phức, Hải Nhi? Đồng Uyển Nhượng nói, ngài vẫn cho rằng tiểu nữ là con gái của ngài phải không? Tất nhiên là như vậy, Hải Nhi. Thật không? Kim Ngọc Dung à một tiếng, rồi vội lắc đầu nói, không, không phải. Đồng Uyển Nhượng nói, vậy trước đây, tại sao ngài luôn cho rằng tiểu nữ là con gái của ngài? Kim Ngọc Dung chau mày nói, Hải Nhi, ngươi làm sao vậy? Đồng Uyển Nhượng nói, xin nói lớn cho Bạch phu nhân cùng nghe. Kim Ngọc Dung vội nói, đó là vì Ngọc Thiền Thư trong tay ngươi. Đồng Uyển Nhượng nói, nhưng mà sau đó tiểu nữ đã giao Ngọc Thiền Thư cho ngài. Ta đoán trước là trong Ngọc Thiền Thư chỉ có nửa trang tàng chân đồ. Đồng Uyển Nhược quay sang nói với Bạch Như Băng, phu nhân nghe thấy rồi chứ? Bạch Như Băng gật đầu và ra vẻ nghi hoặc. Bà nói, nghe thấy rồi, hài tử. Đồng Uyển Nhược quay đầu lại nói với Kim Ngọc Dung, nói vậy thì tiểu nữ đích thực là con gái của Hạ Hầu Nhất Tu rồi. Kim Ngọc Dung gật đầu nói, đúng vậy, một chút cũng không sai. Đồng Uyển Nhược nói, đó chính là chỗ phiền phức. Kim Ngọc Dung ngạc nhiên nói, ta vẫn không hiểu, Hải Nhi. Đồng Uyển Nhược nói, ta đã không phải là con gái của lão, lão còn gọi ta là Hải Nhi sao? Kim Ngọc Dung vội cười cười nói, trước đây ta gọi quen miệng rồi. Thế thì từ nay về sau, phải thay đổi, gọi ta là Hạ Hầu cô nương. Ồ, đúng thế, Hạ Hầu cô nương. Vậy thì lão thử nghĩ xem, ta đã là người họ Hạ Hầu, không phải họ Kim và họ Đồng. Ta đã là con gái của Hạ Hầu Nhất Tù, mà không phải là cốt nhục của lão. Khó khăn lắm Bạch Phu Nhân mới gặp được, bà ta há có thể bỏ qua một cách dễ dàng. Hai ạ, à, không, Hạ Hầu cô nương, ý của cô nương là... Nhất định, Bạch Phu Nhân sẽ cứu ta. Kim Ngọc Dung mỉm cười nói, điều đó là tất nhiên rồi, nhưng đáng tiếc là sợ rằng bà ta không làm được. Đồng Nguyệt Nhược lắc đầu nói, điều đó rất là khó nói, nếu bà ta nhất định phải cứu ta thì sao? Bà ta có thể sao? Bà ta dám sao? Tại sao bà ta không thể? Tại sao lại không dám? Vì cô nương đang nằm trong tay của ta. Ta có thể khiến cho bà ta phải kiêng kỵ sao? Đương nhiên là có thể. Vì ta là con gái của Hạ Hầu Nhất Tù chăng? Không sai. Đồng Nguyệt Nhược nói, nhưng mà trên thực tế ta không phải... Không, ngươi là con gái của Hạ Hầu Nhất Tù. Đồng Nguyệt Nhược lắc đầu nói, chỉ sợ rằng đến lúc đó bà ta phát hiện ta không phải là... Kim Ngọc Dung cắt lời nói, Hạ Hầu cô nương, ngươi đích thị là huyết nhục của Hạ Hầu Nhất Tù. Vạn nhất, bà ta nhất định phải cứu ta, thì lão có giết ta không? Tất nhiên là không thể. Kim Ngọc Dung nói, ta phải dùng người làm lá chắn cho ta rút lui chứ. Đồng Nguyệt Nhược nói, vạn nhất không còn đường rút lui thì sao? Kim Ngọc Dung nói, không thể như vậy, tuyệt đối không thể. Ta đang nói vạn nhất mà. Kim Ngọc Dung lưỡng lự một lát rồi nói, thế thì hai cha con chúng ta đành tùy theo bà ta thôi. Đây lại là chỗ phiền phức. Kim Ngọc Dung cười hì hì và lắc đầu. Ta thấy không thể có bất kỳ phiền phức nào. Trừ phi lão thật sự đủ nhẫn tâm để mà giết ta. Kim Ngọc Dung biến sắc, lão nói, khi cần thiết, ta cũng không thể không làm như vậy cho bà ta xem. Đồng Nguyệt Nhược cười cười và tiếp lời, vậy thì hãy thử xem vận khí của chúng ta nhé. Nàng nhìn sang Bạch Như Băng rồi nói tiếp, Bạch Phu Nhân, vừa rồi có lẽ Phu Nhân đã được nghe đối thoại giữa tiểu nữ và Kim Ngọc Dung. Trong mắt của Bạch Như Băng lấp lánh vẻ ngạc nhiên, bà gật đầu nói, đúng vậy, hài tử, ta đều nghe cả rồi. Đồng Nguyệt Nhược nói, vậy hãy vì tiểu nữ mà xin Phu Nhân bỏ qua cho lão lần này. Bạch Như Băng còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Đồng Uyển Nhược đã nói tiếp, Phu Nhân, nếu như mà Phu Nhân không thả lão ta thì lão ta sẽ giết tiểu nữ đấy. Kim Ngọc Dung cười hì hì rồi xen vào, Bạch Như Băng, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Bạch Như Băng nói, khỏi cần suy nghĩ, ta đã có quyết định. Thế nào? Để Hạ Hầu cô nương xuống xe, ta thả cho ngươi đi một lần này. Bạch Như Băng, ngươi tưởng ta là đứa trẻ lên ba chăng? Nếu ngươi không thả Hạ Hầu cô nương, thì ta tuyệt đối không thả ngươi. Sao? Ngươi dám lộng đến ta sao? Ngươi cứ thử rồi biết. Kim Ngọc Dung gật đầu mỉm cười nói, được, ta thử xem ngươi có thể làm gì được ta. Lão trở tay trái, vỗ vào người của gã đánh xe Liễu Thành và quát lên, Liễu Thành, đánh xe, chúng ta đi. Liễu Thành kinh tỉnh, sau khi định thần trở lại, y chụp lấy dây cương định dụng ngựa đi. Nhưng mà ngay lúc đó Bạch Như Băng đã xuất trưởng nhanh như chớp. Liễu Thành kêu thảm một tiếng rồi ngã nhào ra sau xe. Kim Ngọc Dung cả kinh, lão nói, Bạch Như Băng, ngươi định làm thật ư? Bạch Như Băng lạnh lùng nói, Tại sao lại không thật? Được, ta thử lần này nữa vậy. Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ ở trong xe liền đáp lời. Thưa lão chủ nhân, người ra đánh xe thử xem. Lão chủ nhân, tỳ nữ không thể. Kim Ngọc Dung trầm giọng quát. Không thể cũng phải thử. Không thử thì bao giờ mới có thể. Tiểu Mỹ không dám nói nữa. Nàng sợ sợ sẹt sẹt, đáp một tiếng rồi chui ra trước xe. Đồng Uyển Nhượng nói. Lão muốn cô ta cũng như là Liễu Thăng Trăng. Kim Ngọc Dung mỉm cười nói. Nể mặt người, bà ta sẽ không đả thương Tiểu Mỹ đâu. Đồng Uyển Nhược không nói gì thêm. Tiểu Mỹ đã bò ra đến chỗ đánh xe. Đột nhiên Bạch Như Băng xuất trưởng vỗ tới. Sau đó mấy tiếng rắc rắc thì càng xe và cả dây già đều bị trường lực đánh gãy làm đôi. Bạch Như Băng lại quát một tiếng, con ngựa kéo xe kinh hoàng, tung vó mà chạy như bay. Kim Ngọc Dung biến sắc, lão kêu lên. Bạch Như Băng, ngươi! Bạch Như Băng thản nhiên nói. Cho ngươi biết một chút tâm ý của ta thôi. Kim Ngọc Dung gượng cười nói. Hữu xà vô mã, đành phải đi bộ vậy. Hạ hầu cô nương, mời xuống xe với ta. Nói đoạn, lão dìu Đồng Uyển Nhược nhảy xuống xe. Tất nhiên tay của lão vẫn nắm chặt cổ tay của nàng. Bạch Như Băng bước tới hai bước, đồng thời phất tay một cái. Hiên Viên Cực và Lãnh Thiền Trì lập tức vòng qua hai bên tả hữu, vây lấy Kim Ngọc Dung. Kim Ngọc Dung hơi biến sắc, lão mỉm cười nói. Không ngờ nhị vị cũng đến làm khó ta ư. Lãnh Thiên Trì lạnh lùng nói. Ai bảo ngày trước ngươi giết tứ đại hộ pháp của ta? Kim Ngọc Dung nói. Thì ra ngươi vẫn nhớ món nợ này. Hạ hầu cô nương, xin hãy nói thay ta một câu. Đồng Uyển Nhược chưa kịp khai khẩu thì Bạch Như Băng đã nói. Không cần cô ta nói, chỉ cần ngươi thả cô ta thì ta lập tức thả cho ngươi đi. Kim Ngọc Dung cười cười nói. Ồ, ngươi nghĩ rằng ta có thể ngốc như vậy sao? Đó là biện pháp thông minh nhất, là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Ta thả cô ta đi rồi, ta cũng đi không khỏi nơi đây đâu. Bạch Như Băng cười nhạt nói. Nếu ngươi không thả cô ta thì ngươi không thể không chết. Kim Ngọc Dung cười cười nói. Được rồi, để xem ngươi đúng hay là ta đúng. Nói đoạn lão kéo Đồng Uyển Nhược tới trước, chuyển cổ tay của nàng ta qua tay trái, rồi dùng hữu trường án vào giữa lưng của nàng. Đoàn lão mỉm cười nói. Bạch Như Băng, ngươi phải hiểu rõ hơn bất kỳ người nào khác. Ta chỉ cần nhả một thành chân lực thì cô ta lập tức ngọc tán hương tiêu. Lão ngừng một lát rồi nói tiếp. Hạ hầu cô nương, xin mở đường. Đồng Uyển Nhược nháy mắt với Bạch Như Băng một cái rồi nói. Bạch phu nhân, xin... Một lời chưa dứt thì Bạch Như Băng đã phất trưởng đánh ra. Vèo một tiếng, búi tóc của Đồng Uyển Nhược sổ tung, tóc xõa xuống vai. Bà ta nói. Kim Ngọc Dung, ngươi thấy rồi đấy. Đồng Uyển Nhược vội nói. Bạch phu nhân... Thế này là... Bạch Như Băng lạnh lùng nói. Ta cho hắn biết thêm một chút tâm ý của ta. Đồng Uyển Nhược gượng cười nói. Vậy thì ta không thể đi tới trước được. Kim Ngọc Dung cười nhạt nói. Hạ hầu cô nương, chút cơ trí này không qua mặt được ta đâu. Đi thôi. Chút cơ trí này, không biết lão chỉ Bạch Như Băng hay là chỉ Đồng Uyển Nhược. Đồng Uyển Nhược do dự một lát, rồi cuối cùng cũng bước tới. Bạch Như Băng cười nhạt nói. Kim Ngọc Dung, thế này, ngươi buộc ta phải ra tay đấy. Hiên Viên Cực. Hiên Viên Cực đáp một tiếng, rồi tung người bổ thẳng vào sau lưng của Kim Ngọc Dung. Kim Ngọc Dung dùng mình, lão vội nói. Bạch Như Băng, ngươi ép ta vào đường cùng rồi. Lời dứt thì lão cũng vận lực vào tâm trường. Đồng Uyển Nhược hự một tiếng, thân hình lảo đảo. Hiên Viên Cực kinh hoàng vội kiềm thế lại. Bạch Như Băng cũng cả kinh quát lớn. Kim Ngọc Dung, ngươi... Đồng Uyển Nhược cất lời nói. Sao lão lại dùng lực thật với ta? Kim Ngọc Dung cười cười nói. Hạ hầu cô nương, đây là tình thế bất đắc dĩ, không biết làm thế nào khác. Đồng Uyển Nhược nói. Nếu bọn họ không dừng tay, thì lão cũng giết ta thật ư? Hạ hầu cô nương, không chừng phải đành như vậy thật. Sao lão lại biến thành sự thật? Hạ hầu cô nương, đó là vì ngươi không phải là con gái của ta. Lời này là lão nói cho bọn họ nghe phải không? Những gì ta nói đều là sự thật. Đồng Uyển Nhược gượng cười nói. Vậy thì ta cũng chẳng kiêng kỵ gì nữa, Tiểu Mỹ. Vừa gọi Tiểu Mỹ thì Kim Ngọc Dung lập tức cảm thấy có một bàn tay án vào giữa lưng mình. Tiếp theo là giọng nói lạnh lùng của Tiểu Mỹ cất lên ở sau lưng. Kim Ngọc Dung, thả cô nương của ta ra. Kim Ngọc Dung thất kinh vội nói. Tiểu Mỹ, ngươi đùa với ta đấy ư? Tiểu Mỹ nói. Không ai đùa với lão đâu, thả cô nương ra. Tiểu Mỹ, không ngờ ngươi lại to gan như vậy. Tiểu Mỹ thản nhiên nói. Điều đó cũng chẳng có gì. Là do lão thúc ép mà ra thôi. Kim Ngọc Dung trầm giọng quát. Nhà đầu to gan, ngươi còn không mau. Đồng Uyển Nhược cắt lời nói. Đừng bắt nạt cô ta. Lão thả ta ra, thì tự nhiên cô ta sẽ thả lão. Kim Ngọc Dung vừa kinh vừa nộ. Lão quát. Tiểu Mỹ, ngươi. Bỗng nhiên lão đổi giọng nhỏ nhẹ nói. Cớ sao? Cớ sao hai người đều biến thành thật cả vậy? Đồng Uyển Nhược nói. Lời tuyệt tình là từ miệng của lão. Đồng thời trưởng lực vừa rồi của lão cũng không hề giả. Kim Ngọc Dung khẽ kêu lên. Hải Nhi, sao ngươi? Đồng Uyển Nhược nói. Có gì thì chờ khi thả ta rồi nói cũng không muộn. Kim Ngọc Dung gượng cười nói. Hải Nhi, sao ngươi đột nhiên? Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói. Một chút cũng là lão đột nhiên. Mấy ngày trước, ta đã tin rằng lão không phải là phụ thân của ta. Hải Nhi, ngươi lại nghe ai nói vậy? Hiện tại, chúng ta đang giả vờ mà. Những gì ta nghe và thân ta phải chịu không phải là giả. Lão không cần nói nhiều. Chỉ trả lời ta một câu. Lão có buông tay hay không? Kim Ngọc Dung không trả lời ngay, mà quay ra sau nói với Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, dù sao thì ngươi cũng là người của Ôn Nhu Cung. Tiểu Mỹ nói, trước đây là như vậy, bây giờ thì không phải rồi. Mà dù có phải, thì Tiểu Mỹ ta cũng biết được ai tốt ai xấu đối với ta. Kim Ngọc Dung biến sắc, lão nói. Nói vậy, là ngươi thật sự. Tiểu Mỹ cắt lời nói. Cô nương không cho lão nói nhiều. Chỉ hỏi lão một câu là có thả hay không. Kim Ngọc Dung cười nhạt nói. Vậy thì hai người nghe đây. Ta không thả. Tiểu Mỹ quát lớn. Kim Ngọc Dung, lão không thiết sống nữa. Kim Ngọc Dung cười cười nói. Thả cô ta ra, ta cũng phải chết. Không thả cũng chết. Đã vậy, thì tại sao ta không chọn cách kéo thêm một người bồ bạn với ta xuống Hoàng Tuyền? Nhất thời Tiểu Mỹ không còn chú ý gì. Nàng chưa đủ kinh nghiệm, đồng thời cũng sợ Kim Ngọc Dung giết Đồng Uyển Nhược thật. Do vậy mà lưỡng lự bất quyết. Kim Ngọc Dung lại nói, nhà đầu, buông tay ra đi. Nếu không, ta liều chết giết cô nương của người trước đấy. Tiểu Mỹ càng do dự và kinh hoàng không ít. Đồng Uyển Nhược vội nói. Tiểu Mỹ, chớ nghe lão ta. Ngàn vạn lần không được thu tay lại. Tiểu Mỹ lập tức đáp một tiếng. Bạch Như Băng lặng lẽ quan sát đến đây thì bất giác cho mày. Bà vừa định nói thì đột nhiên có hai bóng người phi tới nhanh như bay. Đó chính là Hạ Hầu Lam và Hoa Ngọc. Hiên Viên Cực quát lớn một tiếng rồi tung người lướt ngang, đồng thời xuất một trường trầm hùng đánh về phía Hạ Hầu Lam. Hạ Hầu Lam thản nhiên nói, Hiên Viên Cực, bằng vào lão mà cũng muốn ngăn cản tại hạ sao? Hữu trường phất ra, bình một tiếng, thân hình hộ pháp của Hiên Viên Cực bay ngược trở lại. Cùng lúc, Hạ Hầu Lam và Hoa Ngọc đã hạ thân vào giữa đường trường. Lãnh Thiên Trì cười nhàn một tiếng, rồi cũng định hành động, nhưng mà Bạch Như Băng kịp thời khoát tay ngăn lại. Hạ Hầu Lam hơi cúi người và nói, tham kiến Bạch tiền bối. Bạch Như Băng nói, người đến thật là đúng lúc, ta đang sầu là tìm không được người đây. Bất luận tiền bối tìm được tại hạ vì chuyện gì, thì cũng xin tạm gác lại, chờ tại hạ cứu vị tiểu muội này của tại hạ rồi hắn nói. Bạch Như Băng hỏi, Hạ Hầu Lam, ngươi có chắc là cứu được cô ta không? Dù không nắm chắc thì cũng phải thử, tiền bối nghĩ cô đúng không? Bạch Như Băng gật đầu nói, nói rất là đúng, ta đồng ý với ngươi. Hạ Hầu Lam cung thủ nói, thế thì đa tạ tiền bối. Chàng quay sang nói với Đồng Uyển Nhược, tiểu muội, ta đến chậm một bước. Đồng Uyển Nhược mỉm cười nói, không chậm đâu, đại ca. Một tiếng gọi đại ca khiến Hạ Hầu Lam vô cùng xúc động. Chàng nói, vậy thì tốt. Chàng nhướng mày nhìn thẳng vào mặt của Kim Ngọc Dung và nói tiếp, Kim Ngọc Dung, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Kim Ngọc Dung thản nhiên nói, Hạ Hầu Lam, có ích gì đâu. Điều đó phải thử xem rồi mới biết. Trước khi hoàn toàn tuyệt vọng, đối với ta, ta không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. Chàng nhìn qua Tiểu Mỹ và tiếp lời. Tiểu Mỹ cô nương, tại hạ không thể dạy cô nương làm thế nào. Nhưng mà nếu tại hạ là cô nương trong trường hợp này, thì tại hạ sẽ không ngần ngại nhả chút trường lực. Ai hạ thủ trước thì người đó... Kim Ngọc Dung biến sắc, lão cười nhạt nói, Hạ Hầu Lam, điều đó chỉ uổng công mà thôi. Cô ta không dám và không chắc là nhanh hơn ta. Vì thế, cô ta không dám mạo hiểm xuất trường lực để mà ôm mối hận thiên cổ đâu. Hạ Hầu Lam liếc nhìn qua Hoa Ngọc và hỏi, huynh đệ, ngươi nói xem nên làm thế nào đây? Hoa Ngọc thản nhiên nói, nếu tại hạ là tiểu Mỹ, thì tại hạ sẽ thả lão ta. Hạ Hầu Lam ngạc nhiên nói, sao? Thả lão ta ư? Hoa Ngọc gật đầu nói, không sai, thả lão ta. Hạ Hầu Lam trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu nói, đúng rồi, thả lão ta, nên thả lão ta thôi. Vì tiểu Mỹ không đủ kinh nghiệm, nếu không chỉ cần điểm nhẹ vào vai của lão thì cũng đủ rồi. Tiểu Mỹ không phải là một cô nương ngốc nghếch, nghe vậy thì nàng đưa tà thú lên, định điểm vào huyệt kiêm tính ở trên vai phải của Kim Ngọc Dung. Kim Ngọc Dung vội lách vai qua một bên và cười nhạt nói, tiểu Mỹ, tiện nhân ngươi! Đột nhiên nghe Hạ Hầu Lam quát, tiểu muội, cơ hội tốt không đến lần thứ hai. Đồng Uyển Nhược liền điểm chân xuống đất tung người lên, nàng kêu hự một tiếng rồi nhào tới trước. Bạch Như Băng cả kinh vội lướt tới đỡ lấy nàng. Cùng lúc, tiểu Mỹ loạng choạng lùi bước. Thân hình Kim Ngọc Dung chưa trụ vững thì lão đã muốn phóng đi. Nhưng đáng tiếc là Hoa Ngọc đã kịp thời bổ nhào đến. Bạch Như Băng còn nhanh hơn cả chàng. Bà ta giao Đồng Uyển Nhược cho Bạch Tố Trinh bên cạnh. Khi mà Hoa Ngọc xuất chỉ điểm ra, Kim Ngọc Dung lao đảo, thì tà trưởng của Bạch Như Băng cũng đã đẩy lùi Hoa Ngọc. Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì đồng loạt lướt tới. Mỗi lão kẹp một bên Kim Ngọc Dung, khiến vị thiên diện thư sinh này hết đường động đậy. Hoa Ngọc ngạc nhiên kêu lên, Bạch phu nhân, sao lại... Hạ Hầu Lam cắt lời nói, huynh đệ, người lùi ra sau đi. Hoa Ngọc y theo lời mà lùi bước. Hạ Hầu Lam bước tới trước và nói, Bạch phu nhân, xin hãy xem thương thế của tiểu muội tại hạ trước đã. Đồng Uyển Nhược vốn được Bạch Tố Trinh đỡ trong tay, nàng nghe vậy thì lắc đầu khẽ nói: "Đại ca, muội không sao đâu. Vừa rồi muội có vận chân khí hộ mệnh nên là nội tạng chỉ hơi chấn động một chút, điều dưỡng mấy ngày là bình phục thôi." Hạ Hậu Lam nói: "Vậy thì ta yên tâm rồi." Bạch Như Băng tiếp lời: "Sai tỷ tỷ của ta bị hắn hại chết, lẽ nào ta không đáng được xử hắn?" Hạ Hầu Lam chậm rãi nói: "Tại hạ không dám nói là không đáng, nhưng mà chí ít tiền bối cũng nên làm rõ mọi chuyện. Tại hạ là..." Bạch Như Băng nói: "Ngươi chỉ là nghĩa tử của Sai tỷ tỷ ta, còn ta là chỗ chí giao với bà ta, tình như thủ túc. Vậy tiền bối định thế nào?" "Đó là chuyện của ta, ngươi không cần bận tâm." "Tiền bối, tại hạ không thể..." "Ngươi không thể cái gì? Ta nói thật cho ngươi biết, sau khi xử lý tên thất phu Kim Ngọc Dung này, thì ta phải tìm người đòi Hạ Hầu Nhất tù đấy." Hạ Hầu Lam vừa định nói thì đột nhiên, ngoài trăm trượng có mấy chục bóng người đang lướt tới nhanh như chớp. Hoa Ngọc buộn miệng kêu lên: "Đại ca, là chư đại môn phái..." Hạ Hầu Lam bình thản nói: "Huynh đệ, ta thấy rồi." Lời vừa dứt thì Tăng, Đạo, Tục, mấy chục cao thủ của ngũ đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đàng, Nga Mi, Hoa Sơn, Côn Luân do Đại Thống Thượng Nhân, thủ tọa là Hán Đường của Thiếu Lâm và Thiên Nguyên Chân Nhân, chủ trì Thượng Thanh Cung của Võ Đàng đang xoáy lĩnh, lần lượt hạ bước xuống đường trường. Đại Thống Thượng Nhân như là chẳng quan tâm gì đến cảnh trước mặt. Lão vừa hạ chân xuống đất thì lập tức chắp tay cúi người nói với Bạch Như Băng: "Bần Tăng, Thiếu Lâm, Đại Thống và chư vị đồng đạo tham kiến phu nhân." Bạch Như Băng đáp lễ và nói: "Không dám nhận, xin Đại Hòa Thượng chớ đà lễ." Đại Thống Thượng Nhân quét một quang nhìn khắp đường trường rồi nói: "Dám hỏi phu nhân, nơi này là..." Bạch Như Băng cắt lời nói: "Đại Hòa Thượng, đây là chuyện riêng của ta. Chỉ hỏi Đại Hòa Thượng, xoay lĩnh cao thủ ngũ đại môn phái đến đây là có việc gì?" Đại Thống Thượng Nhân chấp tay nói: "Không dám làm kinh động phu nhân. Các môn phái đều vì Hạ Hầu Thí Chủ mà đến." Bạch Như Băng khẽ gật đầu nói: "Vậy có điều gì, xin Đại Hòa Thượng cứ nói với hắn." Đại Thống Thượng Nhân vội nói: "Đa tạ phu nhân thành toàn." Lão nhìn qua Hạ Hầu Lam rồi nói tiếp: "Thí chủ vẫn khỏe mạnh đấy chứ?" Hạ Hầu Lam thản nhiên nói: "Nhờ hồng phúc của chư vị nên là tại hạ vẫn khỏe mạnh. Chư vị có gì chỉ giáo xin cứ nói thẳng đi." Đại Thống Thượng Nhân nói: "Thí chủ phóng khoáng, lời nói cũng phóng khoáng. Dám hỏi thí chủ, còn nhớ chuyện Kim Lăng La Phủ không?" Hạ Hầu Lam cười cười nói: "Không dám quên một giờ một khắc nào. Chư vị vì chuyện này mà đến chăng?" Đại Thống Thượng Nhân gật đầu nói: "Không sai. Bọn Bần Tăng phụng mệnh trưởng môn, không dám không." Đại Hòa Thượng, Hạ Hầu Lam cắt lời: "Phải chăng là còn muốn đòi Ngọc Thiền Thử?" Đại Thống Thượng Nhân đỏ mặt, lão khẽ niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật, miệng lưỡi của thí chủ thật là..." Chợt nghe Thiên Nguyên Chân Nhân khai khẩu: "Đạo hữu, không cần phí thời gian nữa." Đại Thống Thượng Nhân nói: "Bận tăng tuân mệnh." Lão nhìn qua Hạ Hầu Lam và tiếp lời: "Thí chủ, ngày đó ở Kim Lăng La Phủ..." Hạ Hầu Lam cắt lời nói: "Đại Hòa Thượng, lão nên biết rằng tại hạ chưa tìm đến chư môn phái đã là rất nhẫn nhục, rất là khách khí rồi đấy." "A Di Đà Phật." Đại Thống Thượng Nhân nói: "Bọn lão nạp không dám động võ một cách khinh suất, nhưng xin thí chủ hãy trả lại công đạo cho chư môn phái." Hạ Hầu Lam mỉm cười nói: "Điều đó rất là dễ. Kẻ cầm đầu mọi tội lỗi đang ở đây. tại hạ sẽ bảo lão ta trả lại công đạo cho các phái. Chàng nhìn qua Bạch Như Băng và nói tiếp. Tiền bối, có thể cho phép tại hạ mượn dùng Kim Ngọc Dung một lát không? Bạch Như Băng nói. Không cần mượn, ta sẽ tự khiến hắn nói. Hiên Viên Cực. Hiên Viên Cực đáp một tiếng, rồi giải huyệt cho Kim Ngọc Dung. Kim Ngọc Dung giật mình kinh tình. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì lão biến sắc, thân hình run bần bật. Nhưng lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi mỉm cười nói. Chư vị bình an cả chứ? Đại thống thượng nhân nói. Đa tạ lão thí chủ, bọn lão nạp đều an khang cả. Kim Ngọc Dung nói. Chư vị đến đây, phải chăng là tìm Hạ Hầu Lam? Đại thống thượng nhân gật đầu nói. Đúng vậy. Vậy thì chư vị tìm đúng rồi. Chỉ có điều, đại hòa thượng, cánh của tại hạ hiện tại rằng là không thể giúp gì cho được chư vị. Đại thống thượng nhân chưa kịp nói thì Hạ Hầu Lam đã lên tiếng. Sao đại hòa thượng không hỏi lão ta trước? Lão ta họ gì, tên gì? Đại thống thượng nhân chăm chú nhìn Kim Ngọc Dung rồi nói. Lão thí chủ, lão nạp xin thỉnh giáo. Kim Ngọc Dung mỉm cười nói. Đại hòa thượng, không dám nhận hai chữ thỉnh giáo. Tại hạ chính là Kim Ngọc Dung, mạng lớn chưa chết. Cao thủ của ngũ đại môn phái đều sững sờ. Đại thống thượng nhân niệm một câu Phật hiệu rồi nói. Không ngờ, quả nhiên là Kim lão thí chủ. Hạ Hầu Lam tiếp lời. Đại hòa thượng, bây giờ các vị phải tin rằng, ngày đó tại hạ không lừa dối các vị. À gì đà Phật. Đại thống thượng nhân chấp tay nói. Bọn lão nạp tin rồi. Hạ Hầu Lam nói tiếp. Vậy xin đại hòa thượng hỏi lão ta xem, cả nhà Đồng Gia ở Kim Lăng là do ai giết hại? Kim Ngọc Dung vọt miệng nói. Đại hòa thượng không cần phải hỏi. Tại hạ chính là Đồng Thiên Hạc. Chỉ vì kẻ thù tìm đến cửa, nên không thể không mượn dùng nhất đàn chỉ của Hạ Hầu Lam để khiến cả gia đình giả chết. Cao thủ của các môn phái đều xôn xao hẳn lên. Hạ Hầu Lam lại nói. Chuyện lão ta giả chết chẳng quan hệ gì đến Hạ Hầu Lam này và cũng chẳng tổn hại đến chư đại môn phái. Nhưng mà xin chư vị hỏi lão xem, chuyện cao thủ các môn phái bị hại ở Kim Lăng La Gia là do ai gây ra? Đại thống thượng nhân ngưng thần nhìn Kim Ngọc Dung và nói, lão thí chủ. Kim Ngọc Dung mỉm cười nói, đại hòa thượng, mọi chuyện khác tại hạ đều có thể thừa nhận, đều dám thừa nhận. Chỉ duy nhất chuyện này, tại hạ không dám và càng không muốn gánh tội cho kẻ khác. Đại thống thượng nhân ngạc nhiên nói. Nói vậy, lão thí chủ là... Kim Ngọc Dung cắt lời nói. Đại hòa thượng, La Gia là thân thuộc với Hạ Hầu Lam. Chuyện này hà tất phải hỏi nhiều. Đại thống thượng nhân quay sang nói với Hạ Hầu Lam. Có lẽ Hạ Hầu thí chủ đã nghe thấy. Hạ Hầu Lam nói, tại hạ đã nghe thấy rõ ràng. Chuyện khác, tại hạ có thể thừa nhận. Nhưng mà chuyện này thì không thể gật đầu. Đại hòa thượng, hiện tại hạ đang có nhân chứng. Đại thống thượng nhân nói, thí chủ muốn chỉ... Hạ Hầu Lam nói, Đồng Uyển Nhược, Đồng cô nương. Đại thống thượng nhân à một tiếng rồi nói, sao, vị đó là... Là Đồng Uyển Nhược. Hạ Hầu Lam tiếp lời. Đại thống thượng nhân vội nói. Thì ra cô nương là... Cô nương nói thế nào đây? Đồng Uyển Nhược nói. Tiểu nữ nói kẻ hại cao thủ của các đại môn phái ở Kim Lăng La Gia là Kim Ngọc Dung, chứ không phải Hạ Hầu Lam. Còn nữa, La Gia vốn là người của Kim Ngọc Dung. Hạ Hầu Lam mỉm cười nói. Đại hòa thượng, thế nào? Đại thống thượng nhân nói, Đồng cô nương đã nói vậy, thì bọn lão nạp không thể không... Chữ tin chưa kịp phát ra, thì đột nhiên nghe Kim Ngọc Dung phá lên cười một tràng rồi nói, Đại hòa thượng, theo đại hòa thượng biết, thì vị đồng cô nương này là người thế nào? Đại thống thượng nhân nói, theo lão nạp biết thì cô ta là cành vàng lá ngọc của lão thí chủ. Không sai. Kim Ngọc Dung gật đầu nói, chỉ có điều là trước đây, bây giờ đại hòa thượng nên thử hỏi xem cô ta họ tên là gì. Đại thống thượng nhân lại ngạc nhiên nhìn qua Đồng Uyển Nhược, không chờ hỏi, nàng thản nhiên nói, đại hòa thượng, họ của tiểu nữ bây giờ là Hạ Hầu, đơn danh một chữ Trình. Kim Ngọc Dung nguyên là bằng hữu chi giao của tiên phụ, lão ta lòng lang dạ thú, hại tiên phụ trước, rồi đoạt mẫu thân của tiểu nữ sau. Đại thống thượng nhân sững sờ, nhất thời không nói nên lời. Không sai. Kim Ngọc Dung mỉm cười nói, đại hòa thượng, tại hạ thừa nhận chuyện này, chỉ có điều đó là ân oán giữa tại hạ và Hạ Hầu gia, không liên quan gì đến trừ đại môn phái. Đại hòa thượng nghĩ có đúng hay không? Đại thống thượng nhân khẽ gật đầu nói, lão thí chủ, sự thật là như vậy. Kim Ngọc Dung nhanh chóng tiếp lời, vậy với chuyện cô ta bây giờ mang họ Hạ Hầu, thì người sáng suốt như là đại hòa thượng phải biết rõ những lời cô ta có đáng tin cậy hay không. Đại thống thượng nhân nói, lão nạp không phủ nhận, đúng là không đủ tin cậy. Đồng Uyển Nhược nộ khí quát, Kim Ngọc Dung, lão... Hạ Hầu Lam phá lên cười sang sàng rồi nói, Kim Ngọc Dung, một lần nữa tại hạ lãnh giáo sự cao minh của lão. Lão khiến ta phục sát đất đấy. Nhưng mà đáng tiếc là lão quên rằng đương trường còn một vị chứng nhân danh trọng trong võ lâm, đó là Bạch Phu Nhân. Kim Ngọc Dung biến sắc, nhưng mà lão liền cười nhạt nói, điều đó cũng chẳng có gì, ai cũng đều biết quan hệ giữa bà ta và Hạ Hầu gia. Hạ Hầu Lam vừa chau mày thì Bạch Như Băng đã lạnh lùng nói, Kim Ngọc Dung, ta thừa nhận ta từng là thê tử của Hạ Hầu Nhất Tu và cũng từng có với lão ta một đứa con gái, nhưng trắng là trắng, đen là đen. Kim Ngọc Dung cười cười nói, ồ, đừng luận về trắng đen, trước tiên hãy hỏi chư đại môn phái có tin lời của người hay không. Bạch Như Băng quét mục quang nhìn khắp đường trường rồi hỏi, chư vị có tin tưởng Bạch Như Băng này không? Đại thống thượng nhân còn lưỡng lự thì Thiên Nguyên chân nhân đã vọt miệng nói, vô lượng thọ Phật, phu nhân có cho phép bần đạo nói thẳng một câu không? Bạch Như Băng gật đầu nói, có điều gì xin chân nhân cứ nói. Thiên Nguyên chân nhân nói, đa tạ phu nhân. Phu nhân thành danh đã nhiều năm, danh chấn toàn bộ võ lâm thiên hạ, xưa nay luôn được người đương thế kính trọng. Bạch Như Băng cắt lời nói, chân nhân không cần cho ta đi mây về gió, có gì xin cứ nói thẳng đi. Thiên Nguyên chân nhân hơi đỏ mặt, lão nói, bần đạo không dám. Nếu bần đạo bào gan nói thẳng một câu thì có lẽ phu nhân không trách tội chứ. Bạch phu nhân nói, chân nhân cũng không cần dùng những lời ràng buộc ta, có gì cứ nói đi. Thiên Nguyên chân nhân lại đỏ mặt, lão gượng cười và nói, phu nhân là người sáng suốt, chuyện hôm nay nếu phu nhân ở vào thế bọn bần đạo thì có lẽ phu nhân cũng không thể nào tin những lời người có liên quan đến Hạ Hầu Nhất Tù. Bạch Như Băng cười nhạt nói, sao chân nhân không nói thẳng là không tin tưởng ta đi. Thiên Nguyên chân nhân nói, nếu phu nhân trách tội thì bần đạo thu lại lời bất kính này. Bạch Như Băng thản nhiên mỉm cười nói, chân nhân, Bạch Như Băng này không phải là người ngang ngược bá đạo, không hiểu lý lẽ như vậy. Lời chân nhân nói rất là có lý, ta dựa vào cái gì mà dám trách tội chân nhân chứ. Thiên Nguyên chân nhân vội cúi đầu nói, đa tạ phu nhân không trách tội.